Hừ, lần sau lại đùa giỡn như vậy, ta thật sẽ tức giận, cả một đời cũng sẽ không để ý đến người. Được Tiêu Viêm dỗ dành một trận, Tài Hoa khí hừ một tiếng, liếc Tiêu Viêm nói. Hảo hảo, lần sau không đùa với người, quỷ hẹp hòi. Tiêu Viêm vuốt Tiểu Y Tiên một cái, hậm hực nói. Tiểu Y Tiên, một mình nàng đi không cô độc sao? Tiêu Viêm một lần nữa nằm xuống, ngửa đầu nhìn xem bầu trời xanh thẳm, chậm rãi mở miệng nói ra. Cho dù cô độc, ta cũng nguyện ý chờ, ta nghĩ chàng sẽ đến dẫn ta đi. Tiểu Y Tiên do dự sau một lát mới chậm rãi mở miệng. Những năm này, Tiểu Y Tiên có vô số người theo đuổi, nhưng những người theo đuổi này, nếu là so sánh cùng Tiêu Viêm, thì không có cái nào có thể vào được mắt Tiểu Y Tiên. Con đường này quá nguy hiểm, ta ngay cả mình đều không thể bảo hộ, ta sợ hãi. Tiêu Viêm tự nhiên hiểu ý Tiểu Y Tiên muốn nói. Ta không sợ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Ba chữ rất kiên định từ trong miệng Tiểu Y Tiên truyền ra là phát ra từ nội tâm, chỉ cần có thể đi theo Tiêu Viêm, chết thì có làm sao đâu. Nhưng là ta sợ hãi, ta không hy vọng trông thấy người bên cạnh ta bất cứ người nào lâm vào nguy hiểm, một cái cũng không thể. Tiêu Viêm cũng là kiên định hồi đáp. Tại Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm đứng trước vô số sinh tử nháy mắt. Tiêu Viêm mặc dù rất cường đại, nhưng hắn cũng hại sợ tử vong, bởi vì hắn biết hắn không thể chết, sinh mạng không phải cô độc tồn tại, sống sót là trách nhiệm đối với tất cả mọi người. Cũng là như vậy, tín nhiệm trợ giúp lấy Tiêu Viêm một lần lại một lần vượt qua nạn sinh tử quan. Nghe lời nói Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên trầm mặc, nàng cảm nhận được áp lực phía sau nam nhân, nàng chỉ là cái tiểu nữ hài, nàng không cách nào trợ giúp Tiêu Viêm cái gì, cho nên nàng cũng chỉ có thể hiểu được thông cảm Tiêu Viêm. Nàng sẽ trách ta sao, Tiểu Y Tiên? Tiêu Viêm do dự một chút, chậm rãi mở miệng, do hỏi lâm vào trầm mặc Tiểu Y Tiên. Hi hi, ta làm sao sẽ trách người đâu, người đối với ta đã rất tốt, ta biết lưng người đeo trách nhiệm, chỉ trách ta không thể giúp người. Nhưng ta có thể chờ người nha. Khoảng Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng hồi đáp, bên trong ánh mắt Tiêu Viêm có chút rung động, đột nhiên cảm giác được, đối với Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên đều quá không công bằng, cả đời nợ tình tất cả các nàng, giống như hồng nhan tri kỷ, Tiêu Viêm cảm thấy đời này của mình đã không tiếc. Nhưng người không thể để ta chờ quá lâu a, Tuyết Nguyệt cũng sẽ không tha ta, đến lúc đó ta già không đẹp, người liền không cần ta nữa. Tiểu Y Tiên hết lên miệng nhỏ nói. Tiêu Viêm nghe vậy thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiểu Y Tiên vẫn là Tiểu Y Tiên, vẫn là cổ linh tinh quái làm cho người ta yêu thích Tiểu Y Tiên. Ha ha, sẽ không quá lâu, Tiêu Viêm cười ta nói, lại đưa tay sờ sờ mũi ngọc tinh xảo Tiểu Y Tiên, cái mũi nhỏ bị Tiêu Viêm phá màu đỏ bừng. Tiểu Y Tiên lẩm bẩm miệng, thực lực người bây giờ cũng đấu thánh, khoảng cách đấu đế chênh lệch cũng không xa, ta ngược lại là biết một vị am hiểu dùng độc, có thể để ngươi dạy chàng một chút, chàng cảm thấy như thế nào? Tiêu Viêm nhìn xem mũi thon Tiểu Y Tiên đỏ rực, chính là vui vẻ cười nói. Mũi nhỏ Tiểu Y Tiên có chút đau nhức, giận trừng mắt liếc Tiêu Viêm, bất quá lại viễn nhi cười một tiếng. Tốt lắm tốt lắm, có thể đột phá đấu đế, ta cũng là đấu khí đại lục cường giả đỉnh cao. Tiểu Y Tiên dùng sức điểm trán. Tiêu Viêm nhìn xem bộ dáng khả ái Tiểu Y Tiên, trong lòng không khỏi lên gần sóng. Lưu luyến tại trong sơn cốc, hồi lâu, Tiêu Viêm mới cùng Tiểu Y Tiên rời đi. Tiêu Viêm vốn cho rằng thời gian qua đi lâu năm như thế, sớm đã thương hại tan điền, cảnh còn người mất. May mắn chính là, sơn cốc vẫn còn, Tiểu Y Tiên vẫn còn. Tiêu Viêm đem Tiểu Y Tiên dẫn tới Trung Châu, mà tại Thanh Sơn Trấn, Tiểu Y Tiên tuyên bố đóng cửa y quán. Nhất thời, toàn bộ Thanh Sơn Trấn phát ra thanh âm kêu rên, ánh mắt vô số người nhìn xem Tiêu Viêm, giống như hồng thủy mạnh thú, hận không thể đem Tiêu Viêm xé tan. Tiêu Viêm một trận cười khổ, mà tại trước mắt bao người, Tiểu Y Tiên kéo cánh tay Tiêu Viêm, bay thẳng khỏi Thanh Sơn Trấn, hoàn toàn liều mạng bên cạnh ánh mắt một đám người tan nát cõi lòng. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Sơn Trấn đều phảng phất có thể nghe thấy thanh âm tan nát cõi lòng, câm như hến. Tiểu Y Tiên nàng nghe không? Nghe thấy cái gì? Thanh âm tan nát cõi lòng. Rời đi Thanh Sơn Trấn, Tiêu Viêm đem Tiểu Y Tiên dẫn tới Trung Châu Tiêu Tộc. Bây giờ Tiêu Tộc đã là đấu đế đại lục thế lực tối cường, có 102 là toàn bộ long đầu đấu khí đại lục. Ba a, Tiêu Tộc phát triển nhanh như vậy, đã đến loại trình độ này, nhìn tới vẫn là ta cô lậu quả văn. Tiêu Viêm mang theo Tiểu Y Tiên đã từng cần phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể đến Trung Châu, bây giờ không đến nửa ngày thời gian chính là đã đến. Đi tới Tiêu Tộc trên không, dấu hiệu này tính kiến trúc